Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 990, 12 miệng quan tài. Thần giới thái tử, long mạch hiên ngang rung động, toàn bộ thiên long mạch đều đã rơi vào Vương Đông trong tay. Đúng lúc này dị biến nảy sinh, cái kia long mạch một cái lan tràn liền đi tới Vương Đông não hải bên trong. Ngay sau đó một cái kéo dài liền hóa thành một đầu kim sắc đường lớn đại đạo. Đầu này đại lộ là tại Vương Đông thân thể bên trong xuất hiện. Nhưng theo hắn bản năng cất bước trên đó, liền ngay cả ngoại giới hắn đều biến mất. Long Phù, Ngao Kỳ, Bá Vương bọn hắn đều là quá sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị thẹn quá thành giận rất nhiều đại tộc truy sát mà đi. Thời khắc này Vương Đông đã đi tới một cái cổ quái không gian bên trong. Nơi này giải lấy vô cùng dày đặc thần năng, hô hấp thổ nạp ở giữa cũng làm người ta tâm thần thanh thản. Nhục thân cùng linh lực đều chiếm được cực lớn tăng trưởng. Kỳ hoa dị thảo vô số, liền ngay cả chí tôn thần dược đều tầng tầng lớp lớp. Vị trí trung ương còn có đế dược xuất hiện, đó là chân chính thần dược. Không phải chí tôn thần dược có thể so sánh, là thượng giới nện tạo hóa kết tinh. Bất quá hấp dẫn nhất Vương Đông cũng không phải là những thứ này chân quý thần dược, mà là vắt ngang trên mặt đất 5 cỗ quan tài. Đều là thủy tinh bạch ngọc quan tài, ông ánh sáng long lanh, linh lung trong suốt. Vương Đông thấy được cảnh tượng bên trong, mỗi một chiếc trong quan tài đều nằm một vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Đều đã không có hô hấp, một cái ngự long, một cái cầm trong tay nhạc khí, một cái bưng lấy thư quyển, một cái bưng lấy lư hương, cái cuối cùng cầm trong tay khánh vân bảo tràng. Vừa nhìn thấy này 5 thanh quan tài kiếng, lập tức có lực lượng kinh người khuếch tán ra. Hồng mông thụ tự động hiển hiện, từ bên trong bay ra 7 thanh quan tài đến. Này 7 thanh Vương Đông nguyên bản đạt được quan tài cùng nơi đây 5 thanh đột nhiên va chạm. 12 cỗ quan tài cấu trúc một cái cự đại luân hồi. Thăng tiên quang mang bảo phát ra, đem Vương Đông cho bọc lại. Cuồn cuộn thần năng điên cuồng chút xuống cùng quán chú. Vương Đông phá quan, đại năng tứ trọng thiên bích chướng không đáng kể chút nào. Bị cường hoành xông phá, tận lực bồi tiếp ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, đảo mắt liền tới đại năng đại viên mãn. Hắn trên con đường của mình hành tẩu rất nhanh, sau đó ngang nhiên phá quan nhập tôn giả. Hồng Mông Kinh cũng đã nhận được to lớn đột phá, vạn Phật lò luyện tiến hóa thành đại đạo lò luyện, tiếp theo là trời xanh lò luyện cùng sau cùng Hồng Mông lò luyện. 12 cỗ quan tài thần năng trực tiếp bù đắp Vương Đông bát môn bất hủ thiên cần thiết. Chí tôn thần môn cùng chí tôn yêu môn đều được thắp sáng. Thập thiên kinh đệ tam trọng đại viên mãn, sau đó tiến vào tứ trọng thiên. Cấp tốc tới gần đại viên mãn, Vương Đông giờ phút này tăng vụt không chỉ là tinh khí thần. Hắn thức hải bên trong rất nhiều phủ bụi ký ức được mở ra. Nguyên lai đây không phải hắn lần thứ nhất trọng sinh, phía trước tử đế chi thân cũng là trọng sinh mà đến. Quá khứ đủ loại từng cái hiện ra ở Vương Đông trước mặt. Thân phận của hắn vô cùng tôn quý, là thần giới thái tử. Là thần giới chúa tể Hạo Thiên Đại Đế con trai độc nhất. Lúc trước tu hành đến thần minh thập trọng thiên cảnh giới cao nhất. Hạo Thiên Đại Đế cũng không phải hạ giới loại này đại đế, mà là chư thần chi đế. Lúc trước thần giới vì tranh đoạt thành tiên tư cách tại thành tiên đường bên ngoài tiến hành một trận khoáng thế đại chiến, thần giới đều bị đánh tàn phế, Vương Đông bị trọng thương. Bị phụ thân của hắn an bài luân hồi chuyển thế, cũng đã thành ở kiếp trước tử đế Vương Đông. Này bên cạnh 12 cỗ quan tài, bên trong sắp đặt chính là lúc trước Vương Đông 12 vị thiếp thân nha hoàn. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là nha hoàn, nhưng mỗi một vị đều có thần minh hậu kỳ chiến lực. các nàng xem đến Vương Đông luân hồi chuyển thế, từng tái cũng bản thân phong ấn, lâm vào giả chết trạng thái, trốn vào thông thiên đại thế giới. Đây là Vương Đông lưu lại chuẩn bị ở sau. Năm đó lực lượng của hắn toàn bộ đều phong ấn tại này 12 cỗ quan tài bên trong. Bây giờ bạo phát đi ra, cấp tốc bổ sung lấy Vương Đông thân thể hư nhược. Tôn giả thập trọng thiên, thập thiên kinh xông lên tầng thứ 6. Hồng Mông kinh cũng tại đệ tam trọng đại viên mãn. Vương Đông đã biết quá nhiều chuyện, hắn lại lần nữa phá quan, trở thành vương giả, thì ra là thế. Nguyên lai giáo hóa vạn dân, kết thúc hồng hoang đạo tổ vốn là thần giới đạo tổ đại đế, cũng là sư tôn của ta. Nói như vậy, Phật tôn cũng chính là ta sư huynh, khó trách hắn sẽ lưu lại áp đáy hòm thần thông công pháp cho ta. Truyền thừa cực độ nhanh chóng, trong nháy mắt Vương Đông liền tăng lên tới chí tôn cảnh giới. Hơn nữa còn đang nhanh chóng bộc phát, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tứ trọng thiên, lục trọng thiên, hồng mông thủ tại Vương Đông bên người nhanh chóng sinh trường. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, đã hóa thành một gốc nguy nga cổ thụ chọc trời, rủ xuống hồng mông tử khí mang theo thăng tiên quang mang. Một ngày một đêm trôi qua, Vương Đông trên thân tách ra bá tuyệt nhân gian đế uy. Đây là đại đế chi lực. Đây là nhân đạo đỉnh phong lực lượng. Thì ra là thế. Hồng Mông thủ, lai lịch của ngươi lại là dạng này. Thật sự là có ý tứ. Thời khắc này Vương Đông cảm thụ được đã từng lực lượng. Thoải mái cười to, ngón tay hắn một điểm. Nguyên bản tại Hồng Mông thụ bên trong khổ tu bạch y phi ra. Đừng nhúc nhích, hảo muội tử, ca ca cho ngươi một trận tạo hóa. Vương Đông cướp lấy thiên địa lực lượng, đánh vào bạch y cơ thể. Đây là thần giới tinh hoa, bạch y tu vi cũng liền ngồi hỏa tiễn đồng dạng bão táp. Từ tôn giả sơ kỳ đến vương giả cảnh giới, lại đến chí tôn tu vi. Thời gian quá ngắn, bạch y liền khôi phục lúc trước tu vi. Vương Đông bước ra một bước, đứng tại thương khung bên trong xuất thủ. Long Phù, Ngao Kỳ, Bá Vương, Bạch Như Ý, Cô Tô Thanh, Xích Nhi, Tiểu Ngọc Nhi, Tình Miêu các loại toàn bộ đều bị Vương Đông cho vồ bắt đi qua. Ta sát, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão Vương ngươi vậy mà thành đế. Long Phù toàn thân đều là huyết. Đây là những ngày này bởi vì Long Mạch sự tình bị đuổi giết. Vô Thượng Thiên Tôn, ngươi không phải là tuyên cổ đại hung biến hóa a? Biến đại gia ngươi, Vương Đông xuất thủ, cũng cho Long Phù cùng Ngao Kỳ khôi phục tu vi, ngang nhiên tăng lên tới lúc trước chí tôn thập trọng thiên. Danh xưng đại tôn tu vi, liền ngay cả cô Tô Thanh, Bạch Như Ý, Tiểu Ngọc Nhi các nàng đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Tiếp nhận quán đỉnh, lập tức thành vương, Vương Đông cất bước, giá lâm chu tước tộc, trực tiếp chữa khỏi hồng y thương thế. Ngay sau đó một trường làm vỡ nát một tòa cổ xưa thần thánh đại sơn. Đại sơn dưới đáy thành một cái lỗ máu, một cái thân mặc vàng dòng trường bào thanh niên bị đập xương cốt đứt gãy, nằm sấp vũng máu bên trong hừ hừ. Tử đế, ngươi cái này hỗn đản. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn khi dễ ta. Xích đế một cơ hồ khóc lên. Nhất đại đại tôn khó chịu không còn hình dáng. Được rồi, chấm đây không phải tha ngươi một mạng sao? Ai bảo ngươi cùng hồng y không qua được? Không biết hắn là chấm nữ nhân sao? Vương Đông lưu lại một câu đinh tai nhức óc lời nói, sau đó quay người rời đi. Tại Nghiễm Hàn Thánh Địa mang đi Phong Ngưng Vũ. Ngay sau đó hắn đi tới Trung Châu, Mặc Dục, Ngao Nhược Tư, Làm Giả Y các loại đều bị hắn đón đi, khó được tiến hành một lần đại đoàn viên. Tử đế các, Trung Châu 6 đại gia tộc toàn bộ đều xuất hiện, đoàn tụ tại Vương Đông bên người. Năm đó lão nhân một lần nữa đi ra, Tử Thiên Cung từ Vô Tận Tinh Hải bên trong trở về, tuyên bố tử đế quy vị. thiên địa có chủ, nguyên bản sụp đổ hải mạch cùng thiên mạch cũng bị Vương Đông tục tiếp. Bát hoang đại thế giới linh lực mức độ đậm đặc cùng trình độ chắc chắn đều về tới trung cổ thời kỳ. Cấp bậc, nguyên bản Tử Thiên Cung đại tôn đều trở về. Ngao Kỳ, Hồng Y, Bạch Y, Long Phù, Tôn Tề Thiên, Sát Bích Huyết, Cửu U Quỷ Thánh toàn bộ trở về. Tử Thiên Cung binh cường mã tráng đến cực hạn. Vạn Thần Điện, các ngươi không có tồn tại cần thiết. Vương Đông xuất thủ, cường thế binh phát Vạn Thần Điện. Này chư thiên vạn tộc cấu trúc liên hợp thế lực lớn tại lúc này Tử Thiên Cung trong tay căn bản không có sức hoàn thủ. Bởi vì Vương Đông thật là quá mạnh, vẻn vẹn một tay nắm mà thôi, liền chôn vùi tất cả. Đánh một trận xong, Vạn Thần Điện bao quát Trung Châu Thánh Triều đều bị tiêu diệt. Trong lúc nhất thời Tử Thiên Cung danh tiếng vô lượng. Thần tộc, ma tộc, thi tộc, gôn tộc, huyết tộc ngũ đại cường tộc cùng với khác dị tộc đều bắt đầu chuyển động. Tổ hợp thành to lớn liên quân, cũng liền trung cổ thời kỳ cuối một trận chiến, thậm chí có đại đế xuất hiện. Dị tộc năm đại tộc, mỗi một nhà đều có nhất tôn đại đế. Năm tôn đại địa bức bách Tử Thiên Cung mà đến, nhân tộc bên này nội tình cũng rất thâm hậu. Kim thập thái tử dương cánh bay tới, lại là một vị đại tôn. Đây là lúc trước Vương Đông hảo hữu, ẩn tàng vô cùng tốt. Hủy diệt đại chiến hết sức căng thẳng, Vương Đông lại rời đi Tử Thiên Cung, độc thân đi tới nguyên bản Thiên Cương Đế Quốc cấm khu. Bạch Cốt Đạo Cung, hắn muốn thực hiện lời hứa ban đầu, phóng thích vị này đại hung ra. Bạch Cốt Đạo Cung một ngày này long trời lở đất, nhất tôn vô cùng hung lệ khí ngưng quấn thân tồn tại xông ra không đáy vực sâu. Đây là Bạch Cốt nhất tộc đã từng nhất tôn đế, nếu không cũng không có tư cách bị Phật Tôn tự mình trấn áp. Ha ha, Phật Tôn, lão lừa chọc, ngươi trấn áp lão tử nhiều năm như vậy, lão tử không phải là ra sao? Bạch Cốt đại đế hung ác điên cuồng vô cùng, ngươi không có ở đây, nhưng lão tử vẫn còn, nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta, ta muốn giết giết giết. Nguyên bản đi theo Bạch Cốt đại đế đám kia cao thủ xuất hiện, trọn vẹn hơn 10 vị, đều là chí tôn cảnh giới đại cao thủ, trong đó liền bao quát vị kia cùng Vương Đông gút mắc rất sâu Ngọc Cốt nương nương. Chấm đã hoàn thành cùng lời hứa của ngươi. Vương Đông hướng về phía cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, tiếu dung sán lạn, ngay sau đó một cái đại thủ liền chụp xuống dưới. Hiện tại chấm cũng nên hoàn thành chấm sự tình. Một trưởng này quá đáng sợ. Đây chính là tử đế bàn tay. Toàn bộ Bạch Cốt Đạo Cung đều nổ tung. Tất cả Bạch Cốt chí tôn đều bị giết chết. Thiếu nữ ánh mắt liễm diễm. Nô gia là thê tử của ngươi, ngươi làm thế nào ta đều đi theo chính là. Tử đế Vương Đông, lão tử biết ngươi, nghe nói ngươi là trung cổ tối cường, không nghĩ tới còn có thể có cơ hội đánh với ngươi một trận. Bạch Cốt đại đế rất hung tàn, cuồng bạo mà tự tin, mang theo vô tận sinh sát chi lực hướng phía Vương Đông giết tới đây. Vương Đông chắp hai tay sau lưng, từ thong dong cho cất bước đi tới. Một trận thuộc về đại đế ở giữa chiến đấu cứ như vậy bạo phát, thiên địa đều tại lay động, vũ trụ tinh thần vỡ vụn không biết bao nhiêu. Rất nhanh Vương Đông rời đi, bên người đi theo một cái xinh đẹp như hoa tiểu nương tử cùng 8 vị Phật Quang Phổ Chiếu lão tăng. Cuối cùng quyết chiến tại 3 năm sau đó chính thức kéo ra. 5 vị dị tộc đại đế lại thêm đếm không hết đại quân dị tộc cùng một chỗ xung phong tới. Loại này quân lực, loại này quy mô, loại cao thủ này đủ để nói là tai họa ngập đầu. Nhưng là tại thiên hạ người xem ra, bọn hắn lại tựa hồ như là thiêu thân lao đầu vào lửa, là con mồi sắp chết giấy giụa mà thôi. Bởi vì bọn hắn phải đối mặt là Tử Thiên Cung, bởi vì bọn họ địch nhân là tử đế. Một trận chiến này tinh hà tan vỡ vô số, toàn bộ vũ trụ đều tại lay động. tựa hồ bị một con to lớn cánh tay nhẹ nhõm gảy. Một trận chiến này Tử Thiên Cung cao thủ ra hết, đánh chính là thiên băng địa liệt, vũ trụ trầm luân, vạn vật hủy hoại, chiến đấu không có kéo dài bao lâu. Thương khung bên trong có 5 viên thần dương so sánh, vĩnh hằng ảm đạm xuống. Đó là dị tộc 5 vị đại đế bị chém giết, tử đế lực lượng, làm được chân chính vô địch thiên hạ. Toàn bộ bát hoang đại thế giới dị tộc đều bị chiến thắng. Tử đế cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là mưu cầu một loại hài hòa cùng tồn tại. Tựa như là hắn lúc trước nói như vậy, thiên hạ đại đồng, thời gian thoáng một cái trôi qua 1 vạn năm. Tôn Tề Thiên, Long Phù, Ngao Kỳ, Bạch Y, Hồng Y, Bá Vương, Sát Bích Huyết các loại hết thảy trở thành đại đế. Thậm chí ngay cả Tiểu Ngọc Nhi, Xích Nhi, Chiếu Thiên Ly cái này tuổi trẻ nhất đại đều phá quan thành đế. Bát hoang đại thế giới trong lúc nhất thời lạ thường phồn vinh. Một ngày này Tử Đế Vương Đông rời đi trong vũ trụ Tử Thiên Cung, xuất hiện ở một mảnh thần kỳ chi địa. Ở nơi đó ngồi lẳng lặng một nữ tử. Chấm đế hậu, Vương Đông có chút mở miệng. Triệu Phi Yến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?